Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205 cảm tạ quý tổng hạ mình trợ diễn. Đang nằm ở bệnh viện Đoạn Văn Diệp đánh cái hắt xì. Người đại diện kinh ngạc nhìn hắn, thấy vừa vặn ở uống nước Đoạn Văn Diệp, này một hắt xì đánh đến ho khan không ngừng, ít có chật vật bộ dáng, còn hảo đi. Người đại diện vỗ Đoạn Văn Diệp phía sau lưng, hoãn lại đây. Đoạn Văn Diệp nâng lên tay tỏ vẻ không thành vấn đề. Cười khổ một tiếng, hôm nay thật đúng là vận đen không ngừng, đoàn phim bên kia không thành vấn đề đi. Người đại diện nói, đã gọi điện thoại qua đi công đạo, vạn đạo cũng nói làm ngươi hảo hảo dưỡng thương, kia hôm nay xuất diễn. Từ thế thân thượng, lúc sau ngươi lại bổ trở về. Đoạn Văn Diệp tiếc nuối thở dài một hơi. Người đại diện ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Ngươi nên không phải là cố ý đi, cái gì? Đoạn Văn Diệp giờ khóc giờ cười. Chỉ vào chính mình đầu. Ta có bệnh mới đem cố ý lấy chính mình đầu tìm đường chết. Người đại diện nói. Người khác không biết ngươi. Ta còn có thể không biết. So với ai khác đều cẩn thận, này cùng cẩn thận có cái gì quan hệ, Nam Hy cùng quý tổng quan hệ. Không rõ, ngươi vì tránh cho hiểu lầm, cho nên cố ý tránh đi trận này diễn, người đại diện nói thẳng không cố kỵ. Ngày hôm qua chúng ta còn ở thảo luận Liễu Tư Tư vấn đề. Ngươi hôm nay liền có chuyện, lần sau lại có loại tình huống này. Phiền toái trước tiên cùng ta đề cái tỉnh. Làm trái tim ta có cái chuẩn bị tâm lý, Đoạn Văn Diệp đỡ chán. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, lúc này ta thật không phải cố ý, liền tính nàng cùng quý tổng quan hệ không rõ ràng lắm. Công tác là công tác, ta cùng Nam Hy lại không có trực tiếp hôn môi xuất diễn. Liền tính quý tổng thật cùng Nam Hy có kia phương diện quan hệ. Như vậy nam nhân, sẽ không phân không rõ công và tư. Liền điểm này tiếp xúc đều giận chó đánh mèo, người đại diện nghe vậy đoan trang Đoạn Văn Diệp sắc. Mà, trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra hắn lời nói thật giả. Rốt cuộc người nam nhân này diễn kịch thành nghiện, vạn sự đều quá mức cẩn thận, liền ở trong đời sống hiện thực đều không thể phân biệt hắn là thật tình vẫn là ở ngụy trang. Người nói rất đúng, bất quá nghĩ đến Quý Mặc Sâm hình tượng. Người đại diện nhận đồng Đoạn Văn Diệp nói, hắn không quen biết cũng không hiểu biết Quý Mặc Sâm, duy độc ở đoàn phim gặp qua vài lần, không có trực tiếp đối diện lời nói. Đơn thuần như vậy đều có thể cảm nhận được nam nhân kia uy thế cùng lãnh khốc. Cho người ta một loại cao ngồi thần vị nhìn xuống thế nhân lãnh ngạo. Loại này nam nhân sẽ vì điểm này việc nhỏ sinh khí sao? Người đại diện nói. Là ta suy nghĩ nhiều, thần quốc đoàn phim môn sơ tạp. Tứ chi động tác không cần như vậy cứng đờ. Tạp, sao lại thế này, làm ngươi thả lòng, không phải làm ngươi đáng khinh. Vạn Giang cuối cùng một câu tức giận mắng dùng từ, đem Đoạn Văn Diệp võ thế mắng đến khóc không ra nước mắt. Đứng ở tại chỗ giống cái khảo thí thi rớt, bị cha mẹ giận mắng mà chân tay luống cuống tiểu hài tử. Đối phương vốn dĩ chính là hàm hậu hán tử, võ giáo ra tới hắn, làm võ thế không thành vấn đề, kỹ thuật diễn liền thật sự giống nhau, dĩ vãng cũng không giống hôm nay như vậy thất bại, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ khiêng không được một cái thiếu nữ dụ hoặc. Lúc này Vạn Giang đã kinh hỉ lại bực bội, kinh hỉ Nam Hy biểu hiện, bực bội võ thế mộc nạp cứng đờ. Nếu không phải xác định hiện tại Đoạn Văn Diệp thật sự đuổi không tới. Hắn đều tưởng một chiếc điện thoại qua đi, bước người bệnh lên sân khấu. Vạn Giang bực bội thời điểm, Nam Hy kết cục đang ở bổ trang. Mai Nhiễm cho nàng bưng tới một chậu nước ấm, ôn ôn chân, băng linh nhân vật này đều là đi chân trần. Cũng không biết là dịch băng cái gì đam mê, phi viết thành như vậy, tuy nói như vậy nguyên tắc miêu tả. Cùng với Nam Hy hóa trang, trắng nõn chân nhỏ, chân lỏa hệ tơ hồng cùng tiểu lục lạc bộ dáng, thật sự thực mỹ, làm nhân tâm không động đậy đã. Chính là, này hết thảy đều đặt ở mùa đông tới đóng phim, liền biến thành chịu tội. Nam Hy nghe lời đem chân bỏ vào trong nước, đông lạnh đến lạnh lẽo chân mới vừa bỏ vào đi, nhất thời không thích ứng nhiệt độ run run hạ. Người vừa mới nhảy vũ rất đẹp, Mai Nhiễm nói. Ở đâu học, quăng một đoạn này bá ra đi. Người tất hỏa, có thể làm Mai Nhiễm nói ra tất hỏa này hai chữ. Có thể thấy được Nam Hy nhảy thật sự thành công. Khi còn nhỏ học, Phi Thiên giản dị bàn. Nếu không phải thân thể mềm dẻo tính không trước kia hào. Còn có thể nhảy đến càng tốt điểm mần đi, Nam Hy cười nói. Bất quá ta hiện tại mới 18 tuổi. Về sau còn có thể tiếp tục luyện, hiện tại thân thể so ra kém nàng trước kia kiên cường dẻo dai. Lại còn tươi mới đáng làm tạo. Mai Nhiễm nói, Phi Thiên, tên này lấy được hảo, hồi tưởng vừa mới Nam Hy khiêu vũ tư thái. Toàn bộ hành trình không cần chuẩn bị tốt vũ thế. Một người ngẫu hứng diễn xuất kinh diễm toàn trường. Phỏng chừng cũng là bị Nam Hy chấn động tới rồi. Vị kia đoạn ảnh đế võ thế mới khẩn trương cứng đờ thành như vậy. Nam Hy chiều Vạn Giang bên kia nhìn lại. Phát hiện Trịnh Hoa Bân không biết khi nào đi qua. Cùng Vạn Đạo nói chuyện. Không biết Trịnh Hoa Bân nói gì đó. Vạn Giang biểu tình trở nên cực cổ quái. Sau đó lại cùng Trịnh Hoa Bân một trận giao lưu. Mới gật gật đầu tựa đồng ý chuyện gì. Hơn nữa ở ngay lúc này, Vạn Đạo chiều Nam Hy quay đầu xem ra, không nghĩ tới sẽ cùng Nam Hy đối diện thượng, biểu tình lại là ngẩn ra. Nam Hy tự nhiên chiều hắn lễ phép cười, Vạn Đạo có điểm xấu hổ vặn quay đầu lại, Nam Hy lông mày rất nhỏ chọn chọn, này phản ứng có điểm ý tứ a, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trịnh Hoa Bân lời nói cùng nàng có quan hệ đi. Nam Hy suy đoán thực mau được đến chứng thực. Tuy là nàng đối mặt một màn này, cũng có chút kinh ngạc. Trước mắt ăn mặc nam chủ quần áo thon dài nam nhân. Một chương không hề hóa trang dấu vết mặt, như cũ là đen nhánh tóc ngắn. Một đôi nửa đêm hàn tinh dường như mắt phượng. Hắn ngồi ngay ngắn phía trên giường nệm thượng. Mặt vô biểu tình nhìn đứng ở phía trước sân khấu trung ngẩng Nam Hy. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, lại không giận tự uy, quý khí thiên thành, như nhau cổ đại vương tôn hậu duệ quý tộc, bàn tay quyền to vương giả. Nam Hy im lặng 2 giây, chiều Vạn Đạo nhìn lại, này, Vạn Đạo nói, hiện trường cùng Đoạn Văn Diệp thân hình nhất gần trừ bỏ võ thế ngoài. Liền thuộc quý tổng, hắn nghiêm trang, hoàn toàn vì sự nghiệp hiến thân trạng thái. Cảm tạ quý tổng nguyện ý hạ mình trợ diễn, Nam Hy đợi vài giây. Không chờ đến Vạn Giang càng nhiều giải thích, liền minh bạch việc này cứ như vậy. Không khác thay đổi đường sống. Đừng lãng phí thời gian, mặt trên Quý Mặc Sâm lên tiếng. Lãnh đạm ngữ khí không có chút nào cảm xúc, lại như cũ làm người từ mặt chữ thể hội nói hắn không kiên nhẫn. Nam Hy lại lần nữa nhìn về phía hắn. Tỉ mỉ đem nam nhân đánh giá một lần, áo dài nhẹ khải, tóc đen ngọc diện, mắt phượng như xương, ở cái này diễn chung bối cảnh chung, Nam Hy trong đầu không khỏi đem Quý Mặc Sâm mặt mang nhập tự thân tưởng tượng thay đổi. Nếu đối phương là một đầu tóc dài, một bộ trường bao tay dài, khẳng định soái đến thiên nộ nhân oán, kỳ thật nàng đã sớm phát hiện, Quý Mặc Sâm lớn lên soái cực. Thuộc về thuần đông phương tuấn Mỹ, soái đến hắn loại trình độ này đắp nặn tính cực cường. Đã có thể giả cao lãnh tiên quân, cũng có thể đương tà mị ma tôn. Nam Hy càng nghĩ càng đỏ mắt, giống nhau ở nhìn chăm chú nàng Quý Mặc Sâm, nguyên bản còn lạnh mặt, dần dần ở nàng lửa nóng nhìn chăm chú hạ, có điểm chịu đựng không nổi. Khụ, Vạn Giang phát hiện hai người không khí tựa hồ có điểm không đúng. Mở miệng đánh vỡ nói, Nam Hy, không có gì vấn đề đi. Ân, không thành vấn đề, Nam Hy cười rộ lên, ta cùng Sâm ca thục, càng tốt diễn, Vạn Giang nói. Kia hành, bắt đầu đi, hết chương.